Bạch Nguyệt Quang trong kim ốc, chương 40, ngoan một chút, gocchuyenaudio.com. Dùng kiến đốt cả một đêm, làm rất nhiều hoặc thật hoặc giả giấc mộng, trông mộng tựa hồ có người đối với hắn nói, hội vẫn luôn bồi tiếp hắn, bệnh bên trong Dung Kiến cảm thấy rất an tâm, sau nửa đêm tựa hồ cũng ngủ được khá hơn một chút. Dung Kiến cũng không biết mình ngủ bao lâu, sau khi tỉnh lại phát hiện quả nhiên là giấc mộng. Kéo rèm cửa sổ rất thâm hậu, cơ hồ chặn lại bên ngoài sở hữu quang, trong phòng rất tối tăm, cái gì cũng không thấy rõ, có thể nếu có người tại trong phòng ít nhất sẽ có cái mơ mơ hồ hồ cái bóng, đặc biệt Minh Dã thân hình cao to như vậy. Có thể trong phòng không có thứ gì. Dung Kiến thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ban ngày tái cùng tồn tại một phòng liền quá dễ dàng bại lộ, có thể lại có điểm không lý do thất lạc. Đầu hắn vô cùng đau đớn, liền mắc ói, khắp toàn thân mỗi một nơi đều có khó chịu nói không nên lời, nằm ở trên giường đều không bò dậy nổi, bất quá cũng không có bò lên cần phải. Không biết qua bao lâu, Dung Kiến ngủ được mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nghe thấy khóa cửa. Ca tháp, một tiếng bị người mở ra, sau đó là càng thêm rõ ràng tiếng bước chân, biệt thự này bên trong không còn gì khác người, chỉ có Minh Dã. Dung Kiến đại nửa khuôn mặt đều chôn ở trắng như tuyết gối bên trong, liền mất công tốn sức mà dùng chăn bao lấy còn lại da rẻ, chỉ lộ ra một đôi mắt, ho khan vài thanh cũng không nói ra được lời nói. Minh Dã tựa hồ là mới từ bên ngoài tiến vào, đi tới bên giường, ngồi xổm xuống, cùng Dung Kiến đối diện, giải thích một câu. Mới đi ra ngoài có chút việc, Dung Kiến mới mở mắt, phát sốt, chu vi liền quá mờ, trước mắt mơ mơ hồ hồ, không quá có thể thấy rõ. Mà Dung Kiến có thể đoán được Minh Dã hẳn là mới từ bên ngoài trở về, bởi vì Minh Dã tới gần giường chiếu thời điểm cách hai tầng chăn, hắn cũng có thể cảm giác được dùng cả mình. Minh Dã cũng không có xem Dung Kiến, đem túi trên tay đặt ở trên tủ đầu giường, còn nói. Người phát sốt ta tìm người đưa thuốc tới, mới vừa đi lấy. Hắn nói tới rất hời hợt nhưng thực tế cũng rất khó. Minh Dã tại đêm đó tìm 10 gia tiệm thuốc, chỉ có Tam gia tại buổi sáng cho hắn tin tức trở về, một nhà bị gần như giá trên trời chân chạy phí đánh độc bốc lên 10 năm khó gặp một lần phong tuyết lên núi đưa. Có thể sự tình tổng có ngoài ý muốn, cái người kia lên núi đến nửa đường thời điểm xe hỏng, Minh Dã bỏ thêm một số tiền lớn, làm cho hắn tiếp tục đi tới hướng lên trên đưa, lại lo lắng đối phương đi quá chậm, đồng thời xuống núi đi lấy, đi tới lui hơn 3 giờ. Dung Kiến nghe chậm rãi nháy mấy cái mắt, hắn nhìn thấy Minh Dã bả vai chất đầy tuyết, tại trong phòng này ánh sáng yếu ớt hạ sáng lên lấp lóa, chính mượn nhiệt độ cấp tốc hòa tan, đi xuống chảy xuống thủy. Nếu như là lúc thường, Minh Dã nói hắn còn có thể phản ứng lại, tỉ như tại như vậy tuyết lớn thiên để người đưa đồ vật lên núi muốn xài bao nhiêu tiền, lại tỉ như từ nơi này đi tới cửa khoảng cách là không thể ở đầu vai sót nhiều như vậy tuyết. Nhưng hắn hiện tại bệnh đến đầu óc đều bị hồ đồ rồi, chỉ có thể thuận Minh Dã nói nghĩ. Minh Dã từ trong túi lấy ra cái cặp nhiệt độ, mở ra đóng gói, tỉ mỉ mà trà sát một lần, mới phóng tới chăn lề sách Dung Kiến có thể nhìn thấy địa phương. Dung Kiến từ dày nặng trong chăn duỗi ra hai ngón tay, đem cái cặp nhiệt độ lấy tiến vào, nhét vào dưới nách. gocchuyenaudio.com. Minh Dã đem thuốc một hộp mà lấy ra, mở ra điện thoại di động đèn pin cầm tay, thả ở trên sàn nhà, đó là chắc chắn sẽ không chiếu đến Dung Kiến vị trí, một bên xem sách hướng dẫn, một bên mạn bất kinh tâm giảng sáng nay từng trải. Hắn nói buổi sáng lúc tỉnh lại gõ Dung Kiến môn, bên trong lại không có động tĩnh, đẩy ra đến xem mới phát hiện Dung Kiến phát sốt, khi đó thiên rất sớm, vì xác định Dung Kiến là có hay không bất tỉnh nhân sự, Hoàn mở ra đèn pin cầm tay liếc mắt nhìn, sau đó liền lập tức tìm người đi mua thuốc. Kỳ thực không phải như thế. Minh Dã nghiêm chỉnh cái buổi tối đều không ngủ, dùng vật lý chườm lạnh biện pháp tận lực nhượng Dung Kiến hạ sốt nhưng hắn sẽ không nói. Bởi vì càng thời gian dài tiếp xúc càng hội nhượng Dung Kiến lo lắng bí mật bại lộ. Mà tại không có tra được nguyên nhân chân chính trước, Minh Dã hội tuân thủ nghiêm ngặt Dung Kiến đường biên ngang. Nói những câu nói này thời điểm, Minh Dã bán rũ mắt, bốn phía rất mờ, Dung Kiến không nhìn thấy thần sắc của hắn, hoặc là nói thấy được cũng vô dụng. Nếu như Minh Dã không muốn để cho một người hiểu được hắn vào giờ phút này đang suy nghĩ gì, là rất chuyện dễ dàng, hắn quá hội khống chế biểu tình cùng tâm tình. Có lẽ là vật lý hại nhiệt độ có tác dụng duyên cớ, Dung Kiến hiện tại nhiệt độ chỉ có 38.5 độ, Minh Dã liếc mắt nhìn nhiệt kế, nhíu mày rất chặt mà ngữ điệu rất bình tĩnh, tựa hồ là đang an ủi Dung Kiến. Không cao lắm thiêu, không có việc lớn gì, ta đi thiêu điểm nước nóng cho người uống thuốc. Trước khi đi, Dung Kiến gọi lại Minh Dã, cổ họng của hắn khàn, nói chuyện âm thanh rất thấp, Minh Dã muốn cúi người thu thập đến mức rất gần mới có thể nghe được. Dung Kiến rất nhỏ giọng mà nói, có thể giúp ta lấy một chút túi hóa trang sao, tại trong dương hành lý, cũng không thể vẫn luôn như vậy đi. Minh Dã gật đầu một cái. Dung Kiến ngồi xuống tròng lên một cái giày áo lông, đối gương hóa trang thời điểm tay đều run, làm sao cũng họa không hảo, mà như trước thân tàn trí kiên mà kiên trì, ở trên mặt bóng tối bôi lên đến lung ta lung tung sau, hắn thậm chí đều nghĩ xong sau đó phải như thế nào cùng Minh Dã nói. Liền nói tay run không vẽ xong, trang dung có chút kỳ quái, e rằng như vậy bộ mặt đường viền góc cạnh quá mức rõ ràng cũng có thể lừa gạt. Dung Kiến tự giận mình mà nghĩ, ngược lại Minh Dã thoạt nhìn không giống như là sẽ đối với nữ hài tử hóa trang những chuyện này hiểu rất rõ bộ dáng. Minh Dã bưng thiêu hào nước nóng gõ lại môn thời điểm, Dung Kiến đã tự nhận là hóa trang kết thúc có thể lấy ra tới gặp người. Dung Kiến chỉ là đem bộ mặt đường viền nhu hòa một ít hoàn che lấp đến không quá tốt thoạt nhìn lung ta lung tung, may là nội tình quá tốt cho dù tao đạp như vậy qua đi thoạt nhìn như trước đẹp đẽ. Minh Dã không nói gì, chỉ là đem cốc đưa tới, đồng thời còn có một mảnh có ngón tay trỏ chỉ nắp đại thuốc hạ sốt. Dung Kiến hết sức thống khổ mà nuốt xuống mảnh này quái vật khổng lồ, liếm liếm còn dính thủy đôi môi. Minh Dã bán rũ mắt ánh mắt sót ở phía trên. Dung Kiến đôi môi hình dáng rất đẹp, rất nguyễn, hiện tại phải làm vẫn là ẩm ướt nóng bỏng, chắc chắn rất thích hợp hôn môi. Minh Dã lúc này cũng rất muốn hôn hắn, lại không thể làm như vậy. Hắn có thể tại đêm hôm qua hôn Dung Kiến ngàn vạn lần. Nhưng là như vậy như gian lận giống nhau dễ dàng được đến hôn, Minh Dã không có đi lấy. Cocchuyenaudio.com Bởi vì Minh Dã cũng không phải cần nhờ hôn môi phóng thích dư thừa hormone, mà là yêu thích Dung Kiến, mới muốn cùng hắn hôn môi. Hắn muốn Dung Kiến cam tâm tình nguyện, khí trời rất lạnh, biệt thự bị cúp điện, điện thoại di động lượng điện tràn ngập nguy cơ, cuống họng liền khàn, không thể nói chuyện, Dung Kiến ngủ thẳng buổi trưa mới tỉnh, hiện tại nằm xuống chỉ có thể làm mộng ban ngày, Minh Dã cầm giấy nháp, hai người dùng giấy bút tán gẫu. Dung Kiến giống như nói giỡn nói, ngươi còn mang giấy bút, có phải là nguyên lai hoàn dự định nhượng ta làm bài A? Minh Dã viết là, Dung Kiến cảm thấy được Minh Dã thật sự là ác ma, liền quá nguyên đán đi ra chơi cũng không quên học nghiệp tuy rằng bận tâm đến hắn vui sướng tâm tình, không có nói trước nói chuyện này. Hắn nói, vậy bây giờ sẽ không còn muốn ta viết đi, cho dù xuyên rất nhiều bộ quần áo, Dung Kiến vẫn là cảm giác tay có chút băng, mãi đến tận tiếp nhận Minh Dã trong tay bút cán bút thượng hoàn sót lại một chút nhiệt độ cũng không thể ấm tay, nhưng có thể nhượng Dung Kiến hơi hơi khá hơn một chút. Hắn nhìn thấy trên giấy mới viết một câu nói, chữ viết cùng với bình thường tại trong sổ gặp quá rất khác nhau. Nhưng bây giờ không cần, Dung Kiến tiếp ở phía dưới viết, ta đều ngã bệnh, hoàn nhượng ta học tập cũng quá không có nhân đạo, đúng hay không? Minh Dã chưa nói, đúng, cũng chưa nói. Không phải, kỳ thực không phải, cho dù Dung Kiến không có sinh bệnh, Minh Dã cũng sẽ không nhắc lại bài tập sử. Làm lão sư, bất cứ lúc nào gì khác đều phải giám sát học sinh học tập cho giỏi. Nhưng đối đãi người mình thích Minh Dã cảm thấy được tại quan hệ thời điểm phóng túng một ít cũng không có gì. Không trách sẽ có nhiều người như vậy vì tình cảm hành sự lỗ mãng, Minh Dã đã từng cho là chính mình vĩnh viễn sẽ không như vậy, có thể duy trì 30 năm xử sự tiêu chuẩn tại Dung Kiến trước mặt rất không đáng nhắc tới dường như. Đây vẫn chỉ là cái bắt đầu. Bọn họ liền cứ như vậy một hồi hàn huyên hơn một nửa cái buổi chiều, đến chạng vạng thời điểm, Minh Dã nhượng Dung Kiến tái ngủ một hồi, hắn muốn xuống làm cơm. Dung Kiến rất nghe lời nhắm chặt mắt lại, liền mơ mơ màng màng đang ngủ. Được nghe lại động tĩnh lúc tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Minh Dã đem thức ăn đều bưng lên. Dung Kiến mới tỉnh lại, ngửa đầu nhìn Minh Dã, trong mắt hiện ra thủy quang, ướt nhẹp, chỉ có Minh Dã một người. Minh Dã bỗng nhiên rất nhẹ dạ, nhẹ giọng nói. Dung Kiến ngẩn ra, đây là Minh Dã lần thứ nhất kêu tên của hắn. Tên là nhận thức một người bước thứ nhất, nói thế nào cũng không tính thân mật. Có thể Dung Kiến chính là cảm thấy được Minh Dã bỗng nhiên kêu tên của hắn là cùng người khác bất đồng. Minh Dã nói tiếp, ăn cơm, Dung Kiến từ trên giường ngồi xuống, không quên lôi chăn ngăn trở ngực mãi đến tận mặc vào áo lông mới buông xuống. Lúc ăn cơm, Minh Dã lại dùng, tiểu thư, xưng hô Dung Kiến hỏi tại sao, Minh Dã nói, bất đồng thời điểm, sẽ chọn bất đồng xưng hô, Dung Kiến không có hỏi trong đó tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này là do Minh Dã xác định, Dung Kiến hỏi lên cũng không thay đổi được cái gì, cho nên cũng liền không hỏi. Hơn nữa như vậy thời điểm đó Minh Dã mỗi tại một cái trường hợp dùng tên xưng hô chính mình, thật giống đều là kinh hỉ. Sau khi cơm nước xong, Dung Kiến lén lút liếc mắt một cái thuốc hạ sốt cuống họng tuy rằng vẫn là khàn, miễn cưỡng có thể nói được đi ra bảo, nói. Cocchuyenaudio.com Ta mệt mỏi, buồn ngủ. Minh Dã vừa nãy tựa hồ cũng không có nhìn hắn, chợt nói. Ngươi quên uống thuốc đi, Dung Kiến còn muốn dãy dụa nữa một chút, ta cảm giác mình hạ sốt, Minh Dã hướng hắn nhìn sang, nói, Dung Kiến, ngươi ngoan một chút, Dung Kiến nghe được ngất ngất ngây ngây, cũng không biết tại sao, bất chi bất giác liền điểm cúi đầu. Hắn phát hiện Minh Dã kêu tên của mình giống như là niệm khẩn cô chú, tuy rằng hắn xưa nay cũng không thể chân chính phản kháng đến Minh Dã, có thể khẩn cô chú vừa đọc đáp ứng liền dễ dàng hơn. Quá phạm quy, rõ ràng chỉ là một cái tên. Dung Kiến cố hết sức nuốt xuống thuốc viên, tức giận bất bình mà nghĩ. Phù Thành hạ xuống 10 năm khó gặp một lần tuyết lớn, đến bây giờ còn không có đình. Bây giờ là ngày 31 tháng 12 buổi tối 8 giờ, ly năm tiếp theo ngày mùng 1 tháng 1 còn có 4 tiếng, cũng là Dung Kiến cùng Minh Dã hai người bị vây ở cái này đảo biệt lập dường như trong biệt thự ngày thứ hai. Minh Dã nhượng Dung Kiến nghỉ sớm một chút trước khi đi nói. Ta đã nói cho Hàn Di chờ ngày mai tuyết tiểu một chút, thân thể ngươi hảo sẽ tới đón chúng ta. Đừng lo lắng, kỳ thực Dung Kiến đều không tưởng chuyện này. Nếu như chỉ có một mình hắn, cho dù mọc ra bệnh, cũng có thể đã sớm sốt ruột xử lý xong những việc này. Nhưng có lẽ là hiện tại nhiều hơn một cái Minh Dã, hắn bản năng cảm thấy được đối phương hội giải quyết đi tất cả những thứ này. Dung Kiến không nhịn được nghĩ thật giống quá mức ỷ lại Minh Dã. Ỷ lại có thể là tín nhiệm biểu hiện, cũng có thể là yêu thích tín hiệu. Dung Kiến cảm thấy được chính mình thật giống bỗng nhiên bệnh tình tăng thêm, đại não hôn hôn trầm trầm, liền chuyện dễ dàng như vậy đều không thể nhận biết đến thanh. Tác giả có lời muốn nói, gặp gỡ bị hạ khẩn cô chú. Cách chương.